Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, Vương Triều Di Tích Cổ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hiện tại Thiên Ma Tông thập bát môn đánh đến như vậy hung. Có thể thực lực vẫn là như vậy dọa người. Như vậy, Thiên Đạo Tông đâu? Lúc trước Thiên Đạo Tông thế nhưng là cùng Thiên Ma Tông nổi danh. Mà trăm năm trước, Thiên Đạo Tông công phá Thiên Ma Tông cửa chính. Từ Thiên Ma Tông nơi đó vơ vét đến vô số tài nguyên, bảo vật, công pháp, tinh kỹ, đối với Thiên Đạo Tông tăng lên lớn bao nhiêu. Trăm năm xuống tới này, Thiên Đạo Tông khẳng định đã tiêu hóa phần này chỗ tốt. Cho nên, Thiên Đạo Tông so với trăm năm trước khẳng định càng mạnh. Diệp Vân càng phát ra mà tin tưởng, nếu như thập bát môn muốn đi mệnh cứu Lâm Sơ Hàm mà nói. Đây chẳng qua là tại đi chịu chết. Thiên Đạo Tông đã mở ra túi, liền đợi đến thập bát môn cường giả chính mình chui vào bên trong đâu. Nhưng là, thập bát môn đánh lâu như vậy, hiện tại mặc dù là nghĩ cách cứu viện Lâm Sơ Hàm mà tạm thời buông xuống thành kiến, tạm thời liên thủ, nhưng là, ai đến chủ đạo, làm sao nghĩ cách cứu viện, cái này cũng là cần cẩn thận thảo luận, tranh luận, không có khả năng rất nhanh liền làm ra quyết định, cho nên, Diệp Vân vẫn còn có chút thời gian, chí ít, đi một chuyến Thiên Đỉnh Thành là khẳng định đủ. Ba ngày sau đó, bọn hắn đi tới Thiên Đỉnh Thành, Diệp Vân tài đại khí thô, trực tiếp mua một tòa biệt viện, để 6 người ở lại. Ca, chúng ta lúc nào xuất động? Tô Tỉnh hỏi, một đi ngang qua đến. Hắn cũng bị Diệp Vân hoàn toàn tin phục, cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ tới. Đương nhiên, chủ yếu nhất, hay là Diệp Vân thánh tử thân phận, bà bà tại Thiên Ma Tông danh vọng độ cao, hay là ngoài Diệp Vân tưởng tượng, chí ít, đám người đối với hắn thánh tử thân phận chỉ là không phục. Cần hắn lấy thực lực chứng minh một chút, nhưng cũng không có cái nào muốn đem hắn giết chết, dù là đã chứng minh bà bà chính là Thiên Đạo Tông thánh nữ. Tương phản, Thiên Ma Tông các cường giả ngược lại dương dương đắc ý. Nhìn xem, Lâm Sơ Hàm rõ ràng là Thiên Đạo Tông thánh nữ, có thể bởi vì tiến nhập Thiên Ma Tông, lại là cải tà quy chính, rõ ràng có thể trở thành Thiên Đạo Tông đại công thần. Lại là trăm năm không về, nói rõ cái gì? Lâm Sơ Hàm đã một lòng hướng Thiên Ma. Đây là Tô Tỉnh nói, mà Diệp Vân sau khi nghe, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây thật là một cái xem mặt thế giới a. Ngươi để bà xấu xí một chút thử một chút. Hiện tại Thiên Ma Tông chư cường cũng không phải là buông xuống tranh chấp, đồng tâm hiệp lực đi cứu vớt, mà là muốn xuất động sát thủ đem bà thực hiện đi. Cũng thế, nhìn xem Giang Bắc Hải liền biết được bà chết rồi, lập tức nản lòng thoái chí, trốn vào sơn lâm, bản thân trục xuất, mà biết bà khi còn sống, hắn không phải lập tức liền hóa thân thành thanh niên nhiệt huyết, trực tiếp liền giết đi ra sao? Bà mị lực, tiêu chuẩn, Diệp Vân không khỏi nghĩ đến, nếu như ai đem bà cưới, vậy liệu rằng thế gian đều là địch? Không chỉ là Thiên Ma Tông a, nhìn xem Biên Đạo Lâm, hiển nhiên cũng là đối với bà tràn đầy dã tâm. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, mị lực như vậy, còn gọi bà sao? Nghĩ đến Lâm Sơ Hàm còn trẻ như vậy, mỹ lệ, mị lực vô hạn, gọi nàng bà tựa hồ là đang khinh nhờn nàng. Diệp Vân thu hồi suy nghĩ lung tung, mắt nhìn Tô Tỉnh, nói: đi trước tìm hiểu một chút tình huống, nếu có thể, ngày mai liền xuất động, sau đó mau chóng đi Huống Sơn. Huống Sơn, chính là Thiên Ma Tông thập bát môn cường giả thương nghĩ cách cứu viện Lâm Sơ Hàm địa phương. Tốt, giao cho ta, Tô Tỉnh vỗ ngực nói. Hắn lập tức ra ngoài tìm hiểu tình huống. Nửa ngày sau, hắn chạy trở về. Ca, đó là trước đây thật lâu một cái vương quốc tàng bảo khố. Tô Tỉnh nói ra, bất quá, có rất phức tạp cấm chế, y nguyên còn có thể phát huy tác dụng, cho nên, bây giờ còn đang phá giải. Không ít người cũng tại từng cái địa phương đào, muốn không thông qua cửa chính tiến vào. Diệp Vân gật đầu, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, chúng ta ngày mai xuất động. Được, ngày thứ hai, ngoại trừ Diệp Trường Quan lưu lại, giữ nhà, bên ngoài. Diệp Vân năm người đều là xuất động, vương triều trước này tàng bảo khố ngay tại ngoài thành 20 dặm chỗ. Một mảnh hoang nguyên, bây giờ lại bị đào đến hoàn toàn thay đổi, bởi vì hiện tại ai cũng không giải được cấm chế. Cho nên, cường giả cũng không có cấm chỉ kẻ yếu đi đào móc. Vạn nhất, cấm chế này thật có nhược điểm, vừa lúc bị ai phát hiện đâu. Chúng ta tìm một chỗ không người. Diệp Vân nói ra, tất cả mọi người sẽ không phản đối. Một đường tìm kiếm lấy, bảo khố này thật sự là lớn. Cho nên, dù là có thật nhiều người đang đào móc, nhưng Diệp Vân năm người vẫn tìm được một cái tương đối yên lặng địa phương. Gần nhất đào móc điểm, cách bọn họ cũng có xa 30 trượng. Tốt a, Diệp Vân năm người đào hang, bảo khố dưới đất 2 trượng sâu địa phương. Rất nhanh, bọn hắn liền đào được phiến đá, nhưng là, trên phiến đá có hoa văn phức tạp, cái sẻng đập lên, lập tức trên đường vân ánh sáng, sau đó, cái sẻng liền bị trực tiếp vỡ nát, cấm chế chi uy, toàn bộ bảo khố đều bị cấm chế bao vây lấy, thật giống như một cái con nhím, từ nơi nào đều là không chỗ ra tay, cấm chế dạng này. Để thiên hải cảnh cường giả đều là không thể làm gì. Ninh Kiều, ngươi thử một chút, Diệp Vân nói ra. Ninh Kiều gật đầu, nàng vươn tay, oanh, toàn bộ bàn tay đều là hóa thành hỏa diễm, sau đó hướng về phiến đá ấn đi lên. Bành, nhưng mà tay mới đụng phải trên phiến đá, nàng cả người đều là bị đẩy lùi lên. Oanh, nàng cũng trước tiên hoàn toàn kích hoạt thể chất, cả người đều là hóa thành hỏa diễm, lấy lần tránh tổn thương, nàng ném tới trên mặt đất, hỏa diễm lập tức biến mất, phốp, lại vẫn là một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt hết sức khó coi. Cái này, dù là nàng kích hoạt lên thể chất, hóa thân thành hỏa diễm, nhưng vẫn như cũ bị cấm chế thương tổn tới, điều này có ý vị gì? Cấm chế dẫn động cấp độ năng lượng cực cao, mới có thể gây tổn thương cho đến đại thành thánh thể. Còn nữa, liệt diễm thánh thể cũng không phải phòng ngự hướng, mà lại cũng chỉ là thánh thể, nếu như nếu đổi lại là bà hư linh thần thể. Tin tưởng cấm chế chi uy này tuyệt đối không gây thương tổn được nàng. Thương thế có nặng không? Diệp Vân liền vội hỏi. Không nặng, Ninh Kiều lắc đầu, lộ ra rất là uể oải. Sư huynh, thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Ngốc nữ, nói mò gì đâu. Diệp Vân nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Cấm chế này chi uy khả năng đạt đến linh ngã cảnh, thậm chí xuất khiếu cảnh cường độ. Cho nên, Ninh Kiều không phá hư được cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là, có thể bố trí xuống cao cấp như vậy cấm chế, trong này bảo vật lại sẽ như thế nào đến chân quý. Chính là Tô Tỉnh cũng lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Ca, chúng ta tựa hồ đánh giá thấp bảo tàng này tầm quan trọng. Diệp Vân nhìn hắn một cái. Là ngươi đánh giá thấp tốt a? Ta thế nhưng là rất nghèo, bảo tàng gì đều không chọn. Nhưng là, làm sao phá giải tầng cấm chế này đâu? Huyền Quy, xem ngươi rồi. Diệp Vân đem Huyền Quy phóng ra. Huyền Quy dương dương đắc ý, nhân sủng, lại yêu cầu nhà ngươi quy ra ra rồi. A, yêu thú này thế mà lại nói chuyện. Tô Tỉnh kinh hãi, chẳng lẽ, nó là dị tộc? Phi, nhân sủng, ngươi ánh mắt gì? Huyền Quy giận dữ, dùng nhỏ ngắn móng vuốt chỉ chính mình. Ra là thụy thú ngươi biết hay không? Chính là vật biểu tượng ý tứ sao? Tô Tỉnh có chút ngơ ngác nói. ngươi mới là vật biểu tượng, cả nhà ngươi đều là vật biểu tượng. Huyền Quy buồn bực nói. Diệp Vân bật cười, được rồi, nhanh đi gặm. Huyền Quy lúc này mới bất đắc dĩ tiến lên, đối với phiến đá chính là một ngụm. Ông, Đường Vân phát quang, cấm chế phát huy, sau đó liền nhìn thấy Huyền Quy bị đánh bay ra ngoài, mai rùa cắm ở trong đống bùn, bốn đầu chân ngắn nhỏ thì là bãi động, bộ dáng rất là buồn cười. Ha ha ha, Tô Tỉnh lập tức cười ha ha. Diệp Vân thì là vỗ vỗ vai của hắn. Ngươi kiềm chế một chút, con rùa này có thù tất báo, 10 phần hẹp hòi, ta còn sợ nó. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không đem một đầu rùa đen để ở trong mắt. Diệp Vân chỉ là cười ha ha, người trẻ tuổi a, trong cuộc sống sau này, ngươi liền muốn thời khắc hộ chim. Dù sao, đây chính là một con tiện quy. Bất quá, ngay cả Huyền Quy đều không làm gì được cấm chế này. Vậy muốn làm sao phá? Diệp Vân tự hỏi, trên lý luận tới nói, cấm chế cũng coi là trận pháp, nhưng là không giống với trận pháp là dùng từng cây trận cơ bố thành. Cấm chế nói, toàn bộ đều là toàn thân một thể, nhưng ở trên năng lượng nguyên, cấm chế cùng trận pháp một dạng, hoặc là hái địa mạch chi lực, hoặc là dựa vào tinh thạch cung cấp. Cấm chế này trải qua nhiều năm như vậy, vẫn còn có thể vận chuyển. Đó nhất định là địa thế tại cung cấp lực sao? Không nhất định, trận pháp mà nói, chốt mở là chủ động. Nếu như mở ra, vậy không có người đi đóng lại mà nói, liền sẽ một mực vận chuyển, thẳng đến địa mạch biến động, hay là tinh thạch sử dụng hết, mới có thể dừng lại. Nhưng là, cấm chế lại là khác biệt. Nó là bị động phát động, nói cách khác, không có ai đi phá hư thời điểm, cấm chế liền cùng không tồn tại giống như, tự nhiên cũng sẽ không tiêu hao năng lượng, cho nên, tạm thời Diệp Vân cũng không thể khẳng định, đây là địa mạch cung lực, hay là tinh thạch. Diệp Vân bắt đầu quan sát, hắn để Tô Tỉnh đi oanh kích cấm chế, tại sao là ta? Tô Tỉnh hỏi. Cấm chế này cũng không phải đùa giỡn, phản chấn chi uy 10 phần đáng sợ, bởi vì ngươi là nam a. Diệp Vân hồi đáp, chẳng lẽ ngươi không phải nam nhân sao? Ta, Tô Tỉnh liền không phản bác được, hắn đi oanh kích cấm chế, oanh, cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Diệp Vân thì là cảm ứng đến địa mạch có hay không bị dẫn động dấu hiệu. Không có. Hắn có thể khẳng định, nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, hắn chẳng phải là được không trận hoàng truyền thừa. Nhưng bây giờ, ngược lại là phiền toái. Nếu như là địa mạch cung lực, vậy Diệp Vân chỉ cần bố tiệt long trận, đem địa mạch tạm thời dẫn đi. Như vậy, đã mất đi địa mạch cung lực, vậy oanh kích mấy lần, đem địa mạch lực lượng hao hết. Tự nhiên mà vậy, cấm chế liền tự sụp đổ. Thế nhưng là, dựa vào tinh thạch cung lực mà nói, vậy nhất định phải không ngừng mà oanh kích cấm chế, thẳng đến tinh thạch hao hết. Cái này cần bao lâu? Ai cũng không biết, trong này giấu bao nhiêu tinh thạch a, mà lại, muốn tất cả đều là tinh thạch đâu. Cấm chế là phá, nhưng là, bên trong cũng chỉ còn lại một đống phế thạch. Căn bản cái gì cũng không vớt được a, không phải không công vất vả sao? Cho nên, không thể dùng loại thủ đoạn dã man này đến phá giải. Diệp Vân cẩn thận nghiên cứu, thân là cửu tinh trận sư, hắn đối với cấm chế đương nhiên sẽ không ăn ý. Có biện pháp, ta ở chỗ này bố cái trận pháp, nghịch pháp tương xung, có khả năng gián đoạn trong một khối nhỏ khu vực này cấm chế chi uy. Như vậy, chỉ là khu tảng đá, vậy khẳng định oanh một cái liền rách. Cứ làm như thế, Diệp Vân cùng Ninh Kiều bọn hắn về trước đi, là bày trận làm chuẩn bị. Chế tác trận cơ xác thực bỏ ra chút thời gian, dòng dã 5 ngày sau đó, Diệp Vân mới vẽ hoàn thành vật liệu, ngược lại là không cần hao tâm tổn trí tìm kiếm. Bởi vì Băng Nguyên Tông, Linh Giao Tông trong kho tàng thế nhưng là không thiếu chất lượng tốt ngọc thạch. Bất quá, trong 5 ngày này, Diệp Vân thế nhưng là đại đa số thời gian tại thế giới trong chuông. Hơn nữa còn mở ra gấp 3 chảy thời gian gia tốc. Cho nên, hắn chân chính tốn hao thời gian nhưng không kém là mấy là 13 ngày. Trận cơ làm tốt, bọn hắn lần nữa trở về. Nhưng là, hiện tại tình huống nơi này lại là phát sinh biến hóa. Nguyên bản người nào đều có thể tiến đến. Khắp nơi đều có người đang đào. Một mảnh kêu loạn cảnh tượng. Hiện tại khác biệt, nơi này bị cô lập đứng lên. Cổ Nguyệt phái đến, bọn hắn đem toàn bộ bảo khố khu đều là vòng lên. Cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Cái này hiển nhiên là muốn độc thôn bảo khố. Các ngươi phá giải được sao? Không phải Diệp Vân xem thường bọn hắn. Nhưng là, thất tinh thế lực thật đúng là không có khả năng phá giải cấm chế dạng này. Trừ phi bọn hắn ngày đêm oanh kích, từ từ đem cấm chế năng lượng hao hết. Nhưng là, đây rốt cuộc cần bao lâu thời gian? Thật đúng là một ẩn số. Ngươi lên, đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Diệp Vân hướng Tô Tỉnh nói. Tại sao lại là ta? Tô Tỉnh nhe răng, ngươi không phải ai ma môn thiếu chủ sao? Diệp Vân cười nói, lên, thét ra lệnh bọn hắn rời đi. Ca, ngươi hay là Thiên Ma Tông Thánh Tử đâu? Tô Tỉnh yếu ớt mà nói, nhưng hắn lại không ngốc. Bản môn mặc dù cường đại, nhưng là, tại Thiên Đạo Tông chèn ép phía dưới, chúng ta căn bản không dám quang minh chính đại hiện thân. Cho nên, Thiên Ma Tông mặc dù còn có thập bát môn, mà lại không thiếu nguyên thai cảnh tự, có thể tồn tại cảm giác lại là thật quá thấp, như chuột chạy qua đường. Ai cần sợ sệt, ngươi dám hoành sao, không sợ Thiên Đạo Tông cường giả đi ra đưa ngươi trấn áp. Vậy làm sao bây giờ đâu? Tìm một cơ hội, tiến vào đi, Diệp Vân nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho bảo khố này. Lùi một bước nói, hắn còn có vạn cổ chung. Tự vệ khẳng định không có vấn đề. Đi, bọn hắn tìm kiếm lấy Cổ Nguyệt phái trên phòng ngự lỗ thủng. Dù sao, địa phương quá lớn, bọn hắn không có khả năng mỗi cái địa phương đều để lên cường giả tọa trấn. Thậm chí, phòng thủ này căn bản chính là lỏng lẻo cực kỳ. Không có cách. Cổ Nguyệt phái thế nhưng là trong khu vực này đệ nhất đại tông. Bọn hắn nói muốn chiếm bảo khố này. Có ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp? Cho nên, Cổ Nguyệt tông phòng thủ chỉ là làm dáng một chút. Bọn hắn có thể không tin có ai dám biết rõ mà cho nên phạm. Kể từ đó, Diệp Vân bọn hắn lặng yên chui vào liền trở nên không khó. Bọn hắn xuyên qua phòng ngự lỗ thủng. Tiến nhập bảo khố khu, mà lại, diệu chính là, nơi này đào ra cái này đến cái khác hố, cho nên, tùy tìm hố vừa trốn, liền không cần lo lắng bị phát hiện. Diệp Vân nắm chặt thời gian bố trí trận pháp, 10 phần đơn giản, bởi vì cũng chỉ cần trong thời gian cực ngắn phát huy một chút tác dụng liền tốt. Rất nhanh, trận pháp bố trí xong. Diệp Vân tại mấu chốt tiết điểm đâm vào một cây trận cơ. Lập tức, trận pháp vận chuyển, tác dụng tại một khối nhỏ phiến đá trên khu vực. Xuất thủ, Diệp Vân đưa tay đặt tại trên phiến đá. Dùng sức chấn động, lực lượng bắn ra. Lập tức, một khối lớn phiến đá phá toái. Không đợi những đá vụn này rơi xuống đất, Diệp Vân lại đẩy. Những đá vụn này liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng nhau nhau đẩy lên trên mặt đất. Không có phát ra một chút xíu thanh âm. Đi, Diệp Vân đi đầu mà vào. Ninh Kiều các loại cũng là nối đuôi nhau mà vào. Đem cửa hang chắn đứng lên. Không thể nào làm được. Thật muốn có người đi qua. Một chút liền có thể nhìn ra được. Cho nên, mau đem bảo khố này rời trống mới là vương đạo. A. Diệp Vân 5 người tiến nhập bảo khố, nhưng đều là lộ ra vẻ giật mình. Đây là cái gì bảo khố? Một mảnh trống rỗng, đây là một cái cự đại thạch thất, cao tới vài chục trượng. bởi vì chỉ có cửa hang chiếu vào một chút yếu ớt ánh trăng, cho nên chỉ có thể nhìn thấy phụ cận trong 5 trượng đồ vật. Cũng may mà Diệp Vân tinh thần lực cường đại, mới đại thể cảm ứng được trong thạch thất tình huống. Bọn hắn đem cửa hang chặn lại một chút, sau đó Ninh Kiều có chút kích phát thể chất, rút ra đến hỏa diễm năng lượng, lập tức trong thạch thất bừng sáng, ánh lửa thấp thoáng phía dưới, đám người bóng dáng quăng tại xa xa trên tường đá, chừng dài hơn 20 trường, cũng đem bọn hắn 5 cái tôn lên 10 phần nhỏ bé. Tại trong thạch thất to lớn này, bọn hắn cũng xác thực nhỏ bé. Bảo vật đâu? Cam Mịnh La 4 chỗ nhìn, trên mặt viết đầy khó chịu. Bọn hắn thế nhưng là vì thế chuẩn bị nhiều ngày, kết quả chạy tới liền thấy một gian trống rỗng thạch thất. Nói đùa sao? Bọn hắn không cam tâm, ở trong thạch thất quay vòng lên, một vòng xuống tới, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bọn hắn lại phân tán tìm, ai bố trí mạnh như vậy cấm chế? Kết quả chỉ vì thủ hộ địa phương trống rỗng này. Cái này, đột nhiên, Tô Tỉnh có phát hiện, bọn hắn đi vào thạch thất vị trí trung tâm. Tô Tỉnh thì là chỉ vào một khối phiến đá nói ra. Giống ruột, hắn nói, lần này, Diệp Vân mấy người đều là hứng thú. Nhưng là, phiến đá này chuyển không ra. Rõ ràng 3 thước vuông, cùng 4 phía gạch đá có rõ ràng giới hạn. Thế nhưng là, nó lại phảng phất cùng với những cái khác gạch đá hòa thành một thể. Làm sao cũng xê dịch không được, lấy bạo lực phá hư, vậy thì càng thêm không được, hoàn toàn không làm gì được. Nơi này còn có cấm chế, chỉ là không có phản thương hiệu quả thôi, hẳn là do cơ quan khống chế. Diệp Vân nói ra, tìm, trên mặt đất có đồ án. Ninh Kiều một mực không nói gì, nhưng là, nàng lại là quan sát đến 10 phần cẩn thận. Hết thảy 18 miếng đất gạch, mỗi một khối phía trên đều là vẽ lấy khác biệt đồ án. Có là tại tế tự, có là tại chiến tranh, có thì là tại triều bái cường giả, nhưng tràng diện đều là 10 phần hùng vĩ. Mở ra cơ quan phương pháp, cùng những đồ án này có quan hệ sao? 5 người đều là nghiên cứu, từ những hình vẽ này đến xem, đây thật ra là giảng một cái vương quốc cố sự. Tế tự, chiến tranh, cầu mưa các loại, nhưng là, cái này cùng cơ quan sẽ có cái gì liên hệ sao? Có thể cung cấp manh mối sao? Diệp Vân lại nhìn khối phiến đá rỗng ruột này, phía trên có 9 cái lỗ khảm, nhưng là, đều 10 phần đến cạn, nếu không nhìn kỹ, vậy rất dễ dàng liền bỏ qua. Đây chính là cơ quan khóa, chỉ cần lấy chính xác trình tự đánh, hẳn là liền có thể mở ra. Hắn phỏng đoán nói, mà đánh trình tự, số lượng, manh mối ngay tại trên 18 bức đồ án này. Cam Bình La các loại đều là gật đầu. Trước tùy tiện thử một chút. Tô Tỉnh nói, Diệp Vân nghĩ nghĩ, vậy ngươi tới đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, đi tới phiến đá trước, liền muốn đi đánh thời điểm, lại là kinh ngạc quay đầu nói, các ngươi làm gì lui xa như vậy? Ha ha, Diệp Vân, Cam ỉ la, Giang An Nhược đều là gượng cười. Móa, các ngươi là cảm thấy khả năng phát động cơ quan cấm chế gặp nguy hiểm, cho nên mới tránh xa như vậy. Tô Tỉnh cũng không ngu ngốc, lập tức đoán được 4 người lui ra phía sau dụng ý. Ninh Kiều cũng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai sư huynh lôi kéo chính mình lui lại là bởi vì cái này a. Tô Tỉnh không làm nữa. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, các ngươi quá không đủ ý tứ. Tốt tốt tốt, mọi người cùng nhau tới. Diệp Vân lôi kéo Ninh Kiều đi lên phía trước. Thật nếu gặp phải nguy cơ không thể hóa giải, hắn liền đem người thu vào thế giới trong chuông đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.